Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1703, chuẩn bị xung kích hóa thần kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thu Minh, các ngươi mang mấy cá nhân tọa trấn phía đông, Vương Hâm tọa trấn phía nam, phu nhân cùng ta lưu tại nơi này. Vương Trường Sinh cấp tộc nhân phân phối nhiệm vụ. Hắn có hai phần linh vật, lại thêm thái âm chi thủy. Hắn có rất lớn tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ. Tu tiên giả tiến vào hóa thần kỳ thời điểm, nhục thân sẽ xuất hiện đàn hóa hiện tượng. Quá trình này tương đối dài, dễ dàng dẫn tới cái khác yêu thú. Bởi vậy, tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ cần phải có nhân hộ pháp. Uông Như Yên chờ nhân tự nhiên không có đã. Vương Thu Minh mang theo tộc nhân tiến về phía đông lam sắc băng hồ bay đi. Tại hồ nước phụ cận bố trí trận pháp. Vương Anh Kiệt lợi dụng pháp thuật kiến tạo bạch sắc băng cung, dùng để làm động phủ. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp bọn hắn tu luyện. Bất quá đúng là nhất chỗ an toàn địa phương. Mộc Yêu cùng Lân Quy đều lâm vào ngủ say. Bọn chúng thức tỉnh rất có thể tiến vào tứ giai. Vương Trường Sinh đưa chúng nó an trí tại tuyết sơn ngoài 50 dặm. Nhường Vương Anh Kiệt chờ nhân cho chúng nó tu kiến động phủ. Tránh cho bọn chúng cùng mình đồng thời dẫn tới lôi kiếp. Tăng lớn lôi kiếp chi lực. Tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ. Hội dẫn tới ngũ cửu lôi kiếp. Uy lực to lớn. Nếu là vừa vặn có tu sĩ hoặc là yêu thú dẫn tới lôi kiếp. Ngũ cửu lôi kiếp uy lực hội lớn hơn. Vương Trường Sinh tra xét Trấn Hải Tông tiền bối xung kích hóa thần kỳ tâm đắc. Có một ít dẫn dắt. Uông Như Yên sư lân thú vậy lâm vào ngủ say. Vậy an trí tại tuyết sơn ngoài 50 dặm. Nàng ở tại chân núi. Cấp Vương Trường Sinh hộ pháp. Đồng thời cũng là bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh dùng thất tinh trảm yêu đao mở ra nhất cái hơn trăm trượng đại đơn sơ thạch thất. Hắn một hơi bố trí ngũ bộ tứ giai trận pháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra một nhóm vật liệu luyện khí cùng thập bát khỏa định Hải Châu. Hắn tính toán tu bổ định Hải Châu. Nếu không độ kiếp thời điểm, định Hải Châu chưa hẳn chống đỡ được. Tính toán ra, đến thiên lan giới về sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát nguyên anh tu sĩ vượt qua thập vị. Thấp nhất vậy có nguyên anh trung kỳ. Đạt được đại lượng tài vật cùng luyện khí vật liệu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Thập bát khỏa định Hải Châu nhất phi mà lên. Vòng quanh Vương Trường Sinh xoay quanh không chừng. Hắn há miệng ra. Phun ra một mảnh lam sắc hỏa diễm. Bao vây lấy thập bát khỏa định Hải Châu. Quảng cáo. Chấm. Chân núi. Nhất cái hơn trăm trượng đại đơn sơ hang đá. Uông Như Yên xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên. Hai mắt nhắm nghiền. Lần này đến thiên lan giới, nàng cùng Vương Trường Sinh kinh lịch rất nhiều chuyện. Một chuyện trọng yếu nhất là giết thượng quan vì cái này giết con cừu nhân. Chấm dứt trong nội tâm nàng một cọc việc đáng tiếc. Uông Như Yên quanh thân hiện ra điểm điểm lam quang. Hóa thành từng mai huyền ảo âm phù. Một trận êm tai tiên âm tiếng vang lên. Hoàng Phú Quý đứng tại trên mặt tuyết. Nhìn xa xa bạch sắc sơn mạch. Trên mặt lộ ra suy tư hình, Táng Ma Băng Nguyên là thiên lan giới tam đại hiểm địa chi nhất. Hóa thần tu sĩ cũng không dám xâm nhập. Hoàng Phú Quý ngược lại là nghĩ xông vào một lần. Hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Tốc độ tu luyện chậm chạp. Bất quá làm từng bước tu luyện. Tiến vào cảnh giới cao hơn chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá thần thông không mạnh. Bởi vậy, hắn cần uy lực to lớn pháp bảo. Hoàng Phú Quý không dám cùng giai tu sĩ sinh tử đấu. Tầm bảo lá gan ngược lại là có. Đây là hắn nghề cũ. Trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Này sự không vội. Hoàng Phú Quý tự nhủ. Hắn có thể tu luyện tới hôm nay. Tự nhiên không phải dựa vào lỗ mãng. Mà là ổn trọng. Thiên lan giới đông bắc bộ. Vạn Mã Thảo Nguyên. Vạn Mã Thảo Nguyên hoàn cảnh địa lý đặc biệt. Thích hợp thuần dưỡng linh mã. Nơi này là thiên lan tông lớn nhất mã tràng. Thuần dưỡng mấy vạn thất linh mã. Một mảnh liên miên chập trùng bãi cỏ. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Có không ít to lớn cái hố. Nằm mười mấy bộ thi thể. Phương Mộc thở hồng hộc. Sắc mặt tái nhợt. Nơi ngực trái có một lỗ máu to bằng nắm tay. Đùi phải một mảnh máu thịt be bét. Thần sắc của hắn cuồng nhiệt. Chín bộ nguyên anh kỳ luyện thi đem một tên ngũ quan thanh tú. Người cao trọn kim sam thanh niên bao bọc vây quanh. Kim sam thanh niên đầu đội kim sắc ngọc quan. Eo quấn bạch ngọc yêu đái. Một bộ phú gia công tử cách ăn mặc. Thượng quan Minh. Thượng quan Thiên Hoành hậu nhân. Thượng quan Minh sắc mặt tái nhợt. Trên quần áo dính lấy không ít huyết tích. Nhìn có phần nhếch nhác. Chín bộ luyện thi bên ngoài thân máu thịt be bét. Bọn chúng có hình người. Có hình thú. Băng lãnh tròng mắt thẳng nhìn chằm chằm thượng quan Minh. Hắc hắc. Vài kiện linh bảo, thật sự là tài đại khí thô. Ngươi hơn phân nửa là một cái hóa thần lão quái hậu nhân đi. Phương Mộc cười hắc hắc, ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Chín bộ thiên thi tăng lên tới nguyên anh kỳ về sau. Phương Mộc mượn nhờ chín bộ thiên thi thi khí, thuận lợi tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Hắn đi vào thiên lan giới mấy chục năm. Chết ở trên tay hắn nguyên anh tu sĩ có hơn 20 người. Luận chiến tích, hắn tuyệt đối là chín bộ có thể thi triển đạo pháp thần thông thiên thi. Tương đương với 9 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Tăng thêm Phương Mộc chính là thập vị nguyên anh tu sĩ. Không mấy vị nguyên anh tu sĩ là đối thủ của hắn. Nếu không phải thượng quan Minh có mấy kiện linh bảo, Phương Mộc đã sớm giết thượng quan Minh. Hừ, chăn nuôi luyện thi, làm hại nhân gian, ta thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi tên ma đầu này. Thượng quan Minh cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí, làm hại nhân gian. Hừ, so với các ngươi những này ngụy quân tử, Phương Mỗ không dám nhận ma đầu cái danh hiệu này. Nếu không phải các ngươi thiên lan giới xâm lấn, ta sẽ đến thiên lan giới. Ỷ vào tổ tông Xính Hùng có gì tài ba? Không có vài kiện linh bảo. Ngươi chết sớm. Phương Mộc cười khẩy nói. Hắn pháp quyết vừa bấm. Một bộ luyện thi hướng về mặt đất hung hăng dẫm một cái. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Phương viên hơn 10 dặm mặt đất hóa thổ vì sa. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Vô số hoàng sắc sa lịch bị thổi lên. Thẳng đến thượng quan Minh mà đi. Quảng cáo, thượng quan Minh không dám khinh thường. Trong tay màu xanh quạt lông nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Một đạo mấy trăm trượng cao màu xanh phong tường trống rỗng hiển hiện. Ngăn tại thân trước, dày đặc hoàng sắc sa lịch đánh vào màu xanh phong tường thượng diện. Truyền ra giang đậu trầm đục. Dày đặc hoàng sắc sa lịch tụ tập lại một chỗ. Biến thành một đạo to lớn hoàng sắc sa màn. Đem thượng quan Minh nhốt ở bên trong. Phá cho ta. Thượng quan Minh hét lớn một tiếng. Pháp quyết vừa bấm. Trước người nhất tọa tam túc đỉnh lô hồng quang phóng đại. Thân đỉnh thượng hồng sắc giao long phát ra một trận vang dội tiếng long ngâm. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất. Ba cái hô hấp không đến. Tựu có mấy bên trong lớn nhỏ. Đón lấy hoàng sắc sa màn. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang qua đi. Hoàng sắc sa màn biến mất không thấy. Phương Mộc cùng chín bộ luyện thi vậy biến mất không thấy. Lại bị hắn chạy trốn. Ghê tởm, thượng quan Minh tức hổn hển nói. Bình thường tới nói, một người tu sĩ có thể nắm giữ thần thông có hạn. Đại đa số tu sĩ tựu thông thạo 2-3 chủng thuộc tính thần thông. Mà Phương Mộc thiên thi nắm giữ hết thảy nắm giữ 9 loại thuộc tính khác nhau thần thông. Công thủ độn nhất thể. Hắn linh bảo chỉ có thể làm bị thương Phương Mộc luyện thi. Vô pháp diệt sát. Ai bảo Phương Mộc thiên thi hiểu được phòng ngự thần thông. Hắn nhìn một cái trên mặt đất đồng môn thi thể. Chau mày. Trong lòng sát ý càng hơn. Phương Mộc một ngày chưa trừ diệt. Uy hiếp càng lớn. Nếu để cho Phương Mộc thiên thi đều bồi dưỡng đến hóa thần kỳ. Thiên lan giới không nhân có thể ngăn được Phương Mộc. Thượng quan Minh thu hồi đồng môn thi thể, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Trạng thái của hắn bây giờ vậy rất suy yếu. Tiếp tục đuổi giết Phương Mộc vậy có nguy hiểm, có thể chết đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái, Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.